Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 542, ngươi lạc hậu nhiều lắm. Vệ Trì nói Tô Phù đầu sát, điểm này, Tô Phù thật đúng là liền thừa nhận, bình thường tinh không vẫn thạch, thật đúng là không bằng đầu của hắn tới cứng rắn. Bây giờ Tô Phù, vẻn vẹn bằng thân thể, đứng tại chỗ, nhường bốn mây tinh vân cảnh trở xuống cường giả chém, đều chưa hẳn có thể chém một đạo xèo. Thể xác mạnh mới là thật mạnh, nguyên lai tự tin, như thế nhẹ nhõm, Vệ Trì đối với Tô Phù thái độ cũng không quá để ý. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, dùng ngôn ngữ đích thật là vô phương miêu tả, rất nhiều chuyện vẫn là chờ Tô Phù tự mình đi đến, liền rõ ràng, hắn giờ này khắc này, nói lại nhiều, đều là nói nhảm. Đã ngươi đã làm tốt đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa chuẩn bị, ta đây cũng không thể ngăn cản ngươi. Ban đầu ngươi đã liền rơi ở phía sau 2 tháng. Vệ Trì nói, bất quá, ta phải sớm nói cho ngươi. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa cùng nhóm thứ 3 lần tu hành địa không giống nhau. Tô Phù nghiêm túc nghe. Hắn dĩ nhiên biết không giống nhau. Nhóm đầu tiên lần là toàn nhân tộc vũ trụ thiên kiêu hội tụ chỗ, mà nhóm thứ 3 lần bất quá là hệ ngân hà thiên kiêu hội tụ chỗ. Cấp độ lên khoảng cách vô cùng lớn lao, này điểm nhận biết lực Tô Phù vẫn phải có. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa theo vũ trụ mộng khư bên trong vô phương đi tới, nhất định phải tại hiện thực trong vũ trụ tự mình đi tới. Vệ Trì nói, này vừa nói, Tô Phù cũng là ngây ngẩn cả người. Này điểm, đích đích xác xác cùng nhóm thứ 3 lần hoàn toàn không giống nhau lắm. Vệ Trì thấy Tô Phù biểu lộ, uống một ngụm trà nóng. Nói như thế nào đây? Nhóm đầu tiên lần tu hành địa tương đối thần bí, là nhân tộc vũ trụ bồi dưỡng hậu đại bảo địa, một chút thẩm thấu đến nhân tộc vũ trụ dị tộc, vẫn luôn đang tìm kiếm vị trí này. Đồng thời, vũ trụ mộng khư mặc dù tốt, thế nhưng sẽ làm hao mòn các ngươi đối tử vong sợ hãi. Dù sao, tại mộng khư bên trong, rất khó chân chính mặt sắp tử vong. Bởi vậy, chân thân tiến đến, vô cùng tất yếu. Muốn chân chính tu vô thượng tu vi, sợ đầu sợ đuôi tất nhiên là không được. Như người bình thường mà nói, ngươi nếu là có thể bình yên theo nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đi ra, cái kia tu vi của ngươi trên cơ bản có khả năng đi đến bất diệt chủ. Vệ Trì nói ra, nhóm đầu tiên lần tu hành địa được xưng là bất diệt chủ cái nôi, còn cũng có lý. Tô Phù nhẹ gật đầu, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, nói cách khác, lần này, hắn nhất định phải chân thân rời đi địa cầu, tiến hành đúng nghĩa vũ trụ phiêu lưu. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, mặc dù hiện thực trong vũ trụ không có vũ trụ mộng khư truyền tống như vậy tiện lợi, bất quá, một chút thế lực lớn đồng dạng nắm giữ lấy vũ trụ xuyên toa biện pháp. Địa cầu phụ cận có tử vong hắc động trụ sở, ngươi trực tiếp cầm lấy ta đưa cho ngươi tọa độ đi tìm người phụ trách. Bọn hắn sẽ phụ trách dẫn dắt ngươi đi trước. Vệ Trì nói ra, nói xong, hắn cười cười, đi đến Tô Phù bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng địa cầu là đi. Tô Phù nhẹ gật đầu, Vệ Trì con mắt hơi hơi nheo lại. Nguyên bản chúng ta tưởng rằng trên địa cầu có bảo vật gì, hiện tại xem ra rất có thể không phải như thế, mà là ẩn chứa cái gì đại bí mật. Vị kia trung ương tinh vực phong vương cấp bất diệt chủ rất có thể là nhìn chúng địa cầu bí mật. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tam đại thế lực mặc dù hiếu kỳ địa cầu, nhưng là địa cầu đứng sau lưng một vị phong vương cấp bất diệt chủ, địa cầu tuyệt đối là an toàn. Mà lại địa cầu phát triển quá chậm, có tam đại thế lực trợ giúp, địa cầu phát triển tốc độ ít nhất sẽ nhanh rất nhiều. này đối với địa cầu mà nói là chuyện tốt. Bế quan khóa bóng không phải biện pháp tốt. Ngươi phải học sẽ để địa cầu đi kiêm dung. Tô Phù có chút giờ khóc giờ cười. Này Vệ Trì, còn cùng hắn giảng một đống lớn đạo lý. Không phải liền là sợ hãi hắn bởi vì muốn rời khỏi. Cho nên triệt để phong bế địa cầu sao? Loại biện pháp này, Tô Phù đương nhiên sẽ không tuyển chọn. Địa cầu không thể chỉ dựa vào một cái hắn. Không tiếp tục trò chuyện quá nhiều. Vệ Trì cho Tô Phù một cái vũ trụ tọa độ lệnh bài về sau. Tô Phù liền thối lui ra khỏi vũ trụ mộng khư. Hắn hôm nay, tại toàn bộ bên trong tòa thần thành danh tiếng, đạt đến một cái đỉnh phong. Oscar đoàn đội cũng mượn cơ hội này, đẩy ra một bộ lại một bộ giải trí mộng cảnh. Rất nhiều giải trí mộng cảnh càng là dùng địa cầu làm bản gốc. Nhường bên trong tòa thần thành triệt để lâm vào một trận địa cầu nóng. Oscar đoàn đội cùng Tô Phù kiếm chính là cái đầy bồn đầy bát. Địa cầu nóng, cho dù là tinh không cảnh đều không thể ngăn cản này phần mị lực. Dù sao, một cái địa cầu liên quan đến hai vị phong vương cấp bất diệt chủ. Đây là bực nào khái niệm? Ông, Tô Phù mở mắt ra, về tới địa cầu, mộng tộc trong phi thuyền, đi ra phi thuyền tu hành thất. Trong đại sảnh, tiểu mộng xuất quan. Nàng bế nhốt mấy ngày, tu vi vụt vụt vụt đã tăng tới lục chuyển tinh không cảnh về sau. Tốc độ liền bắt đầu chậm lại, dù sao, nàng thôn phệ Hàn Đông Lai sinh mệnh bản nguyên, mặc dù đại bộ phận năng lượng đều trôi qua. Bất quá, chờ triệt để dung luyện, tiểu mộng tu vi tăng tới cái bát chuyển tinh không cảnh là không có vấn đề. Trở về rồi. Tiểu mộng lườm Tô Phù liếc mắt, tới lui trắng nõn nà bắp chân. Bây giờ nàng là thật thoải mái, địa cầu mặc dù bại lộ, thân phận của nàng cũng bại lộ. Có thể là bởi vì Tô Phù mẹ của hắn nguyên nhân, tiểu mộng phản mà không cần trốn đông trốn tây. Cứ như vậy quang minh chính đại ngốc ở địa cầu liền tốt. Bình thường bất diệt chủ, căn bản không dám ban thưởng địa cầu. Trên địa cầu mộng văn trận pháp, thần bí đến tiểu mộng mong muốn thăm dò đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chỉ cần thực lực đi đến bất diệt chủ trình độ, buông xuống địa cầu, đều sẽ bị mộng văn trận pháp kéo vào trong đó. Cho nên, đối với tiểu mộng mà nói, địa cầu ngược lại là chỗ an toàn nhất, đến mức bình thường tinh không cảnh, dùng tiểu mộng thực lực. Tới một cái bóp nát một cái, nên chuẩn bị đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Tô Phù nói, muốn chân thân tiến đến. Tô Phù bổ sung một câu, tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Làm vì nhân tộc thánh địa tu hành, ngươi có thể được kiềm chế một chút. Đừng quá bành trướng, đến lúc đó bị người đánh. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, viễn cổ đại tộc. Thậm chí trí cường giả hậu đại các loại đều có thể có thật nhiều. Có người sinh ra khả năng liền là tinh không cảnh, điểm bắt đầu cao hơn ngươi một đoạn dài. Ta kiến nghị ngươi chủ yếu dùng tu hành làm chủ. Lần này chúng ta không muốn gây sự tình. Tiểu mộng nói nghiêm túc. Tô Phù liếc mắt. Ta cứ như vậy giống làm chuyện người. Nội tâm của ta tràn đầy hòa bình. Mục tiêu của ta là nhường thế giới tràn ngập yêu cùng dũng khí. Ta làm sao lại gây sự tình? Tiểu mộng khóe miệng giật một cái, cười lạnh, tin người mới có quỷ. Về sau, hai người không tiếp tục lời nói, thu thập một chút đồ vật, liền chuẩn bị xuất phát, đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Tự nhiên là muốn càng nhanh càng tốt. Hỏa tinh, bây giờ trên sao hỏa đã sớm bị tam đại thế lực sở chiếm cứ. Dù sao, địa cầu chung quanh, hỏa tinh hoàn cảnh tính được là tốt nhất. Hỏa tinh phía trên, một tòa lầu cao vụt lên từ mặt đất. Đây là kim loại cao lầu, tản ra để cho người ta thấy đè nén vô cùng phong duệ chi khí. Ở trên sao hỏa, có không ít vũ trụ nô lệ tại hành tàu, đang bận rộn. Nếu như địa cầu luân hãm, người địa cầu ở mức độ rất lớn cũng sẽ biến thành như vậy, giá rẻ sức lao động vũ trụ nô lệ. Tô Phù đạp không tới, buông xuống hỏa tinh, lại một lần nữa đi vào hỏa tinh. Hỏa tinh hoàn cảnh cũng đã là đại biến dạng. Tô Phù cũng không khỏi hơi xúc động. Tam đại thế lực quả nhiên cường hãn, cải biến một ngôi sao, cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tới đến tử vong hắc động cao ốc, vô cùng quen thuộc lâu, quen thuộc tiêu chí, Dana thì là tử vong hắc động ở trên sao hỏa người phụ trách. Ôi, Tô Thiếu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Dana hồng quang đầy mặt, rõ ràng ở trên sao hỏa tháng ngày qua hết sức tưới nhuần, chất béo không ít. Tô Phù liếc qua Dana, trước kia còn cảm thấy Dana vị này tinh không cảnh rất mạnh. Bất quá, bây giờ Tô Phù, một quyền đều có thể đánh nổ hắn. Vệ trì đại nhân để cho ta tới tìm ngươi. Đi tới nhóm đầu tiên lần tu hành địa, Tô Phù nói ra. Dana nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Vệ trì đại nhân cũng đưa tin cho ta, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tô Thiếu, đi theo ta. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, bưng lấy kinh hãi nước đang quát lấy. Tô Phù đi theo Dana bộ pháp tiến nhập tử vong hắc động cao ốc, rất nhanh đi tới tầng cao nhất phía trên, tiến vào trong phòng. Trong phòng thì là bố trí to lớn mộng văn trận pháp. Tại hiện thực trong vũ trụ bố trí mộng văn trận pháp so với vũ trụ mộng khư bên trong cố hết sức mấy lần. Dana cảm khái nói, trận pháp này cũng là gần nhất mới đẩy nhanh tốc độ xong. Tô Thiếu, đuổi đến cái xảo a. Tô Phù không nói nhảm, lấy ra vệ trì tọa độ lệnh bài đưa cho Dana. Tô Thiếu, ngồi trước đến phi thuyền loại nhỏ bên trong, tọa đạo dễ thua vào trong phi thuyền, đợi lát nữa tiến hành hư không nhảy vọt, tại phi thuyền bên trong sẽ dễ chịu một chút. Dana dặn dò một chút, tinh không nhảy vọt chú ý hạng mục. Tô Phù nghiêm túc đến lên, dù sao cũng là chân thân đi tới, không phải do hắn không nghiêm túc. Một phần vạn tại hư không nhảy vọt bên trong xảy ra chuyện gì tai nạn giao thông, vậy liền thật không có địa phương khóc. Ông, Dana bắt đầu điều khiển trận pháp. Trong trận pháp là mấy chục vạn đạo mộng văn, bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, giống như là tinh hà tại cao tốc lưu chuyển giống như, tạo thành một cái bảy màu sặc sỡ xoay tròn lối đi. Dana tại phi thuyền bên ngoài mỉm cười hướng phía Tô Phù ngoắc. Về sau, một cỗ to lớn hấp lực lập tức bùng nổ. Phi thuyền nhỏ bị này hấp lực hút vào, trong nháy mắt chui vào trong thông đạo, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong dần dần bình tĩnh lại. Dana nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh trận pháp, hơi hơi thở ra một hơi. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn vừa nóng cát. Chờ Tô Phù theo nhóm đầu tiên lần trở về, rất có thể liền trở thành bất diệt chủ. Dùng hắn Dana cùng Tô Thiếu giao tình, này bằng với lại nhiều hơn một tòa chỗ dựa a. Này cười bán không lỗ. Tô Phù, Tiểu Mộng, Miêu Nương ba cái chen tại phi thuyền loại nhỏ bên trong. Trước mắt hình ảnh thất thải lộng lẫy, ngấm dần muốn mê người mắt. Xem người, thần tâm hốt hoảng bất định, như một bức bức họa xinh đẹp giống như. Không ít tinh không hình ảnh ở trước mắt cao tốc cực nhanh, Miêu Nương toàn thân mèo mau đều nổ tung, động cũng không dám động, mắt mèo trực chuyển vòng vòng, có say sóng dấu hiệu. Tiểu Mộng cũng là có chút hăng hái, đời này tính là lần đầu tiên tiến hành vũ trụ xuyên toa. Tô Phù cũng hết sức tò mò nhìn. Bỗng nhiên, Tô Phù quay đầu, thấy nằm sấp tại phi thuyền bên trong, không ngừng một quất Miêu Nương. Hơi hơi ngạc nhiên, thứ này lại có thể là một đầu say sóng mèo. Hình ảnh rất nhanh liền biến mất. Tô Phù tính ra không sai biệt lắm xuyên qua chừng một giờ, một canh giờ đều tại tiến hành vũ trụ xuyên toa. cũng là hoàn toàn chính xác, được cho là có chút nhàm chán cùng đè nén. Oanh, giống như là phát sinh một tiếng kịch liệt nổ tung. Trước mắt hình ảnh dần dần trở nên sáng sủa lên, phi thuyền nhỏ nổi lơ lửng. Tô Phù trừng lớn mắt, chằm chằm lên trước mắt hình ảnh. Tại phi thuyền nhỏ ngay phía trước, thì là do một cái to lớn vô cùng hắc động. Hắc động kia so với mặt trời còn muốn lớn hơn cái gấp mấy trăm lần. Liền phảng phất một tôn vắt ngang tại trong vũ trụ thao thiết cự thú. Phi thuyền nhỏ phiêu phù ở này hắc động trước đó, tựa như là một hạt bụi. Trong hắc động truyền đến to lớn hấp lực. Bỗng nhiên, phi thuyền nhỏ liền bị hắc động vô tình hấp lực nắm kéo bay vào bên trong trì mà vào. Chung quanh không ít tiểu hành tinh, to lớn thiên thạch các loại như phế thải giống như bị hút vào trong đó. Giống như là thông hướng khôn cùng thâm uyên. Tô Phù hít sâu một hơi, tiểu mộng cũng là nháy một thoáng lông mi thật dài. Đây là đi nhóm đầu tiên lần tu hành địa đường sao? Ứng, hẳn là đi. Tiểu mộng cũng có chút không xác định trả lời. Hấp lực càng lúc càng nhanh, phi thuyền nhỏ chạy như bay, tốc độ cơ hồ muốn đạt tới tốc độ ánh sáng. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Thiên thạch, sao trời, phi thuyền cho cạn các loại đều giống như thời gian ngừng lại giống như nổi lơ lửng. Tô Phù, tiểu mộng trừng lớn mắt, liền rút rút miêu nương cũng như đá hóa tương tự. Động một cái cũng không thể động, giống như là lâm vào thời gian tạm dừng trong vũng bùn giống như. Một trận thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Tại trong bóng tối vô biên, có một vị lão giả ngồi một chiếc thuyền lá nhỏ. Trên thuyền nhỏ, treo một chén nhỏ tản ra hào quang nhỏ yếu đèn đồng. Thuyền nhỏ lái tới, chạy nhanh đến phi thuyền nhỏ trước đó. A, cái này là vệ trì tiểu tử đề cử. Cái thứ nhất dám cùng nhóm đầu tiên lần tu hành địa xin nghỉ phép tiểu gia hỏa. Lão giả già trên 80 tuổi tư thái, toàn thân tuổi già sức yếu, làn da như ngàn năm cây khô da, tiểu tụy vô cùng. Hắn cười cười, tiếng cười quanh quẩn trong bóng đêm, lấy ra một cây cây trúc. Dắt phi thuyền, thuyền nhỏ nghịch hướng chạy, chậm rãi hướng sâu trong bóng tối chạy mà đi. Đèn đồng chiếu sáng trong bóng tối hết thảy. Tại bóng tối này bên trong, hết thảy tựa hồ cũng đình trệ ở. Có cao tới vạn trượng cự long, có như ngôi sao lớn nhỏ cự thú, còn có bắn tung tóe hỏa tinh, mà hỏa tinh ngưng trệ sao trời các loại. Nhưng càng khiến người ta rùng mình vẫn là vô số cỗ chuẩn bị chém vỡ thi thể. Những thi thể này có rất nhiều toàn thân có máy móc chế tạo, có giống như là một đoàn khói đen, có như hỏa diễm các loại. Già trên 80 tuổi lão giả mang theo cây trúc, giống như là câu được một con cá lớn, hừ phát cổ lão âm điệu, chậm rãi hướng sâu trong bóng tối mà đi. Tô Phù trừng mắt, hắn mí mắt đều không thể khép kín. Thế nhưng từng cảnh tượng ấy lại điêu khắc ở đầu của hắn. Oanh, Tô Phù giống như là đại mộng mới tỉnh giống như, cả người một trận hốt hoảng. Hắc ám biến mất, ngồi tại trên thuyền nhỏ, dẫn theo đèn đồng lão giả cũng biến mất không thấy. Hết thảy đều phảng phất là hắn làm một giấc mộng giống như. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cũng là một mặt mộng bức. Đến mức miêu nương giờ phút này đã hóa thành một đầu mặn mèo, động đều chẳng muốn động, sinh không thể luyến cái chủng loại kia. Nơi xa, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, một cỗ khí tức quen thuộc bốc hơi mà lên. Khải, nơi xa, Khải quần áo trên người còn chưa từng thay đi giặt, một giọt máu tươi từ trong quần áo chảy tràn mà xuống. Giọt rơi trên mặt đất, chỉ là chớp mắt, Khải liền xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Khải khuôn mặt trước sau như một tuấn giật, nhìn chằm chằm Tô Phù, mỉm cười, cuối cùng là tới, người không có việc gì liền tốt, ta thu đến ngươi đến tin tức, liền lập tức chạy đến. Khải cười cười, trên dưới quan sát một chút Tô Phù. Khải nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thở dài một hơi. 2 tháng, ngươi lạc hậu nhiều lắm, Khải nói. Tô Phù hơi ngẩn ra. Về sau, Khải trên thân khí tức chấn động, một cỗ cường đại cảm giác bỗng nhiên phun trào mà ra. Cả người sợi tóc phi dương, giống như một tôn cuồng bạo thần ma. Ngươi muộn 2 tháng, 2 tháng này, tu vi của ta đã đạt đến nhị chuyển tinh không cảnh. Mà ngươi, có thể muốn trở thành toàn bộ nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong. Duy nhất một vị tinh vân cảnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.